bộ dạng như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người ta. Lý Phó Tông Chủ, sao? Không lẽ ngài còn muốn cưỡng bức nữa? Hàn Nguyệt Dạ lành lạnh nói, ngài đặt tôn nghiêm của Phượng tộc ở đâu rồi? Lý Cương ngây người, chỉ biết dậm dậm chân giận dữ. Biểu tình của Minh Hàn cũng không tốt hơn là mấy, mặt hắn sắt lại, vị tông chủ sát tình tông này thật quá đáng ghét. Hai bên các ngươi tranh đấu với nhau sao cứ phải lôi Phượng tộc ta vào? Không phải là bắt chúng ta tự tìm phiền phức sao? Có Hàn Tông chống lưng, những người khác cũng nổi dũng khí, ào ào lên tiếng, ta cũng nhìn thấy, là chàng thanh niên quần là áo lượt kia đụng người. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Mẹ, lão tử sớm đã nhìn tên nhị thế tổ này không thuận mắt rồi. Không phải vì cậy có cha làm phó tông chủ sao, tốt đẹp gì chứ. Cơn cuồng nộ của đám đông dâng trào như nước lũ. Cơn lũ ấy lúc nãy bị chặn bởi hàng trăm con đập, bây giờ mới được phóng thích. Cồn cào mãnh liệt, như có thể nghiền nát mọi vật phía trước. Trước thanh thế lẫy lừng đó, Lý Nhất Phàm nãy giờ vẫn ngồi yên trên con ma thú không còn giữ được thần tình kiêu ngạo nữa mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn sang phía phụ thân cầu cứu. Loại nhị thế tổ này chỉ số thông minh có vẻ không được cao cho lắm nên ông trời mới cảm thấy áy náy, ban cho hắn một thân thế không tệ. Chính vì như vậy, những lúc gặp nguy hiểm, không biết cách ứng đối chúng đều núp dưới cánh phụ mẫu, chuyện qua rồi lại lập tức quay lại vẻ bệ vệ ban đầu. Minh trưởng lão, ai đúng ai sai bây giờ có thể nhìn rõ rồi chứ? Chúng tôi đang đợi quyết định công bằng của Phượng tộc. Hàn Nguyệt Dạ nổi tiếng lạnh lùng khó dây nên thái độ với thiện ác cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ông coi Lăng Phong là bạn của mình nhất định sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Hơn nữa có thể trở thành nhất tông chi chủ. Ông cũng không phải là người không có tâm cơ. Bây giờ đã tóm được điểm yếu của Minh Hàn, ông cứ lấy Phượng tộc tôn nghiêm ra ép hắn phải đưa ra quyết định. Minh Hàn bị dồn vào đường cùng, bị tất cả mọi người nhìn vào. Hắn hiểu nếu như bây giờ hắn không có đối sách hợp lý, tôn nghiêm của Phượng tộc sẽ bị hủy trong tay hắn, tư cách chủ sự lần này cũng sẽ trở thành một trò cười lớn. Đúng vậy, hắn thét lên quyết đoán, đưa Lý Nhất Phàm đi. Gượng đã, Lý Cương quát, y bào phấp phới quanh người, vô số bí văn nhanh chóng kết thành phi thiên tinh linh lượn vòng bên ngoài cơ thể hắn. Những đợt sóng khí lưu nổi lên, uốn lượn như một dải lụa trong gió, chấn động không ngừng. Lý Phó Tông Chủ, không lẽ ngài muốn chống lại Phượng tộc? Không dám. Lý Cương trầm giọng, đột nhiên bay lên nắm chặt lấy Lý Nhất Phàm. Sau đó quay sang nhìn Minh Hàn đề phòng, chậm chậm lùi từng bước. Chỉ có điều chuyện hôm nay vẫn có rất nhiều điểm chưa rõ, con trai ta không thể giao cho các người được. Hai mắt hắn đỏ ngầu, bộ dạng chẳng khác gì một con hổ điên. Càng giận thì Lý Nhất Phàm trong tay càng run rẩy. Khẩu Lan, Minh Hàn đã thực sự nổi giận. Thân thể rắn chắc phát ra những âm thanh lục bục như tiếng pháo hoa, lạnh lùng quát. Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Kết trận. Thấy vậy, Lý Cương kinh hãi, hét lên thất thanh. Minh trưởng lão, ngài thực sự muốn trở mặt với Thanh Mộc Tông chúng ta sao? Đừng quên, tông phái chúng ta là... Đúng, thì đã sao? Không đợi hắn nói hết, một luồng khí tức cao quý đã từ từ hạ xuống, rồi một vị nữ tử có thân hình cao ráo xuất hiện. Cô khoác trên mình một bộ trường bào lam sắc, bên ngoài thêu những sợi kim ngân, tóc cô vấn cao và được giữ bởi một chiếc vương miện gắn hoàng sắc và hồng sắc bảo thạch. Tất cả những thứ này nếu như đặt trên người một phụ nữ khác khó tránh khỏi có chút quê mùa, nhưng trên người cô lại cao quý, sang trọng đến kỳ lạ, dường như phải dùng hết mọi châu báu trên đời này mới có thể che lấp được quang mang trên người cô, nếu không khí tức cao quý đó sẽ bay ra khiến người ta lóa mắt. Vừa thấy nữ tử, Minh Hàn lập tức xoay người, cung kính cúi đầu, thánh nữ. Thánh nữ Phượng tộc khẽ gật đầu, phẩy cánh tay, bắt kẻ gây chuyện lại, ai dám chống lại, giết. Vâng, nhận được lệnh, Minh Hàn như có thêm sức sống, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, lao đến như hổ báo. Lý Phó Tông Chủ, ngài vẫn còn muốn chống cự nữa sao? Lý Cương thấy cô gái xuất hiện ngạc nhiên vô cùng, biểu tình trên mặt lập tức trở nên ảm đạm. Có vẻ biết chuyện hôm nay đã lỡ, không thể rút lại được. Hắn ngoan ngoãn bỏ Lý Nhất Phàm ra, quay sang cô gái nói, thánh nữ đại nhân, xung đột hôm nay đúng là khuyển tử có lỗi, nhưng lỗi này không đáng chết. Mong thánh nữ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Thấy Lý Cương lúc nãy còn cứng, thánh nữ phượng tộc vừa xuất hiện thái độ lập tức thay đổi, Lăng Phong cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Nhất là Yên Vân La và Hàn Nguyệt Gia cùng lộ vẻ chỉnh trọng, hắn lại càng tò mò hơn. Vị thánh nữ phượng tộc này có lai lịch như thế nào? Sao mọi người đều phải nể mặt cô ta? Lăng Phong nghi hoặc quay sang nhìn Thích Thiên Ách, chỉ thấy hắn cũng khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không biết gì hơn. Cảm giác nghi hoặc trong lòng càng nồng đậm hơn. Nhìn kỹ, Lăng Phong cũng thấy tướng mạo của vị thánh nữ phượng tộc này quen quen, mắt phượng, lông mày lá liễu, sống mũi thon dài, môi đỏ như một ngọn lửa. Kiểu tướng mạo này làm Lăng Phong cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Thánh nữ phượng tộc không hề có phản ứng gì trước thái độ nhũn nhặn của Lý Cương, chỉ phẩy tay, lạnh lùng nói, đưa đi. Phụ thân, người phải cứu con, phụ thân. Lý Nhất Phàm giống lên thảm thiết, không ngừng giãy giụa quay lại nhìn phụ thân. Những nhân viên của đội chấp pháp phượng tộc có vẻ cũng không chịu được, trực tiếp chặt vào cổ hắn làm hắn ngất đi. Cảnh tượng này khiến cho mi mắt Lý Cương giật giật, xém chút nữa thì hắn đã kích động lao lên, nhưng lúc nhìn thấy biểu tình vô cảm của vị thánh nữ phượng tộc trước mặt hắn lại dừng lại được, mặt đầy vẻ đau khổ. Xử lý xong, thánh nữ phượng tộc quay sang Yên Vân La, Hàn Nguyệt Dạ nói, Yên Tông Chủ, Hàn Tông Chủ, không biết hai người có ý kiến gì về cách xử lý của bổn tòa không? Mặt cô ta vẫn vô cảm nên không ai đoán ra được cô ta đang nghĩ gì. Dưới khí thế của cô, ngay cả Yên Vân La, Hàn Nguyệt Gia những vị tông chủ nổi tiếng của các tông phái lâu năm khí thế cũng phải yếu hơn một bậc. Bọn họ không khỏi cúi đầu, thánh nữ xử lý rất đúng, bổn tòa không có ý kiến gì. Vậy thì được, hai vị tông chủ đã không có ý kiến gì chắc không còn ai nói phượng tộc chúng ta để mất tôn nghiêm nữa chứ. Thánh nữ phượng tộc dùng nhãn thần uy áp quét qua một lượt, đám đông nhất loạt cúi đầu. So với lần phải cúi đầu dưới uy áp của Lý Cương, lần này họ còn có thêm một phần thành phục nữa. Sau khi nhìn khắp một lượt, ánh mắt thánh nữ phượng tộc thoáng dừng lại đôi chút rồi lại lướt qua rất nhanh. Cuối cùng, vẫn không để mất sự uy nghiêm của mình, cô khách khí nói, vậy chúc hai vị tông chủ vui vẻ trong Ly Hòa Thành, có chuyện gì cứ đến chủ sự điện tìm bổn tọa xin đi trước một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, người là quen thuộc nhất. Trong khi hai người Yên Vân La còn đang nói những lời khách khí, một đường thủy lam sắc quang mang vô cùng tinh tế đã quấn lấy thánh nữ phượng tộc. Chỉ thấy không gian khẽ run rẩy rồi thân ảnh của nàng lập tức biến mất. Dù thời gian được gặp gỡ thánh nữ phượng tộc vô cùng ngắn ngủi nhưng vẫn khiến biểu tình mong manh sương khói trên mặt Yên Vân La lộ ra một tia cứng ngắc. Thấy nàng ta đã rời đi, Yên Vân La không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ nói, nha đầu phượng tộc này thực lực càng lúc càng mạnh, thật khiến người ta dù chẳng làm sai gì cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, không biết tu vi hiện tại của nàng ta đến đâu rồi. Thẳng thắn thừa nhận bị áp đảo khí thế, Yên Vân La nói một cách hết sức tự nhiên, không hề che đậy, tràn đầy khí phách của một vị tông chủ đại tông phái. Hàn Nguyệt Gia cũng ghé vào, khuôn mặt lạnh lùng cũng không giấu nổi một tia khổ ý. Lúc nãy bị nàng ta áp bách, khí tức của ta cũng có chút không ổn. Xem ra phượng tộc đúng là đã sở hữu một thiên tài. Chuyện này tạm thời đừng bàn nữa. Yên Vân La lắc lắc bỏ hết những ý nghĩ phiền não ra khỏi đầu, vui vẻ nói. Nhưng Hàn Tông Chủ cũng thật hiếm thấy, không ngờ cũng có lúc thấy ngài đứng ra bảo vệ người khác. Yên Tông Chủ không phải cũng vậy sao? Hàn Nguyệt Gia có cách nói chuyện châm chọc hoàn toàn khác hắn với bề ngoài. Nếu như để người ta biết một Yên Tông Chủ chưa từng tranh chấp với ai bao giờ hôm nay lại vì một Tông Chủ đưa ra lựa chọn ấy, e rằng mọi người sẽ được mở rộng tầm mắt mất. Không đợi Yên Vân La phản bác, ông nói tiếp, nhưng Yên Tông Chủ đã nói sai một câu rồi. Ồ, mỉm cười quay lại nhìn Lăng Phong, Hàn Nguyệt Gia nói, Mộc Tông Chủ không cần Hàn Mỗ bảo vệ, chỉ một thanh mộc tông nhỏ bé, có khác gì tên hề nhảy múa trong vở kịch đâu, sao có thể phiền đến Mộc Tông Chủ, càng nói gì đến chuyện bảo vệ. Yên Vân La giật mình, Hàn Nguyệt Dạ tuyệt đối không phải là người dễ dàng đi khen ngợi người khác. Bây giờ thấy ông ta tán thưởng Lăng Phong lộ liễu như vậy, bên trong hẳn phải có vấn đề. Hàn Tông Chủ quá khen, con người giao thiệp với nhau phần lớn đều là người nọ tâng bốc người kia. Hàn Nguyệt Dạ đã nói vậy, Lăng Phong đương nhiên cũng không nhận hết về mình mà chỉ mỉm cười khiêm tốn. Lúc nãy đa tạ hai vị Tông Chủ đã đứng ra bênh vực, nhưng giúp được ta rồi bản thân hai vị cũng gặp không ít rắc rối. Hàn Nguyệt Dạ vội vàng nói, Mộc Tông Chủ khách khí rồi. Yên Vân La ban đầu còn không hiểu sao Hàn Nguyệt Dạ lại khách khí với Lăng Phong vậy. Sau một hồi phân tích tỉ mỉ đã dần dần đoán ra ý tứ bên trong. Nàng ta cảm nhận rõ ràng luồng khí tức gần như linh sĩ cấp mơ hồ đang tỏa ra từ Lăng Phong. Nhưng để ý kỹ hơn sẽ thấy luồng khí tức ấy mênh mông như biển cả và không thể tìm thấy giới hạn cuối cùng. Đây là loại tu vi gì? Nhớ lại những thông tin mà mình có được, Yên Vân La không khỏi quay sang nhìn ái đồ Chiêm Như Âm. Chiêm Như Âm cũng đang nhìn sư phụ mình, không hiểu sao biểu tình của sư phụ lại trở nên như vậy. Yên Vân La không khỏi thầm thở dài, vốn cứ tưởng đồ nhi nhà mình là nhân vật thiên tài hiếm có. Nhưng sao gần đây tần suất xuất hiện thiên tài ở Vô Tận Hoang Nguyên lại nhiều đến vậy, nhanh đến nỗi khiến người ta chẳng kịp nhìn, càng khiến Như Âm bị lu mờ đi rất nhiều. Người khác không nói, cứ nhìn Mộc Tông Chủ trước mặt thì rõ, tuổi tác của hắn ta có vẻ cũng không nhiều, nhưng tu vi đã kinh người như vậy rồi. Lăng Phong mỉm cười, không phải hắn không biết Yên Vân La đang quan sát mình, chỉ là không có ý muốn ngăn cản. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần che đậy một chút Yên Vân La đừng hòng nhận ra mà vẫn nghĩ rằng hắn chỉ là một linh sĩ bình thường. Được rồi, ở đây người đông miệng nhiều, chi bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện. Yên Vân La đề nghị, Lăng Phong do dự, trả lời, bổn tông lần đầu đến Ly Hòa Thành, vẫn chưa đi đăng ký thương hộ. Lời vừa dứt, Hàn Nguyệt Dạ và Yên Vân La lập tức bật cười. Thấy Lăng Phong có vẻ không hiểu, Hàn Nguyệt Dạ giải thích nói, Mộc Tông Chủ cứ yên tâm, Yên Tông Chủ không nghèo nàn như Sát Tình Tông ta đâu. Trong tay bà ấy có rất nhiều thương hộ, nếu Mộc Tiên Sinh cần, ta nghĩ Yên Tông Chủ tất sẽ có cách. Yên Vân La nguýt dài một cái, nói, người tốt để cho ông làm hết rồi. Ngọc Lan Tông chỉ biết xuất người xuất vật, ông thật là biết tính toán. Dù đã quen biết với Hàn Nguyệt Dạ bao nhiêu năm nay nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa thể coi là sâu sắc. Thông thường giữa các tông môn trong thất đại tông phái luôn duy trì một khoảng cách mang tính lịch sự nên rất hiếm có chuyện thâm giao. Nhưng không ngờ vì mối quan hệ với Lăng Phong, được tiếp cận với nhau ở cự ly gần, Yên Vân La phát hiện Hàn Tông Chủ không khó tiếp xúc như những gì ông thể hiện, ngược lại còn rất thú vị. Tương tự, Hàn Nguyệt Gia cũng phát hiện Yên Vân La không phải là người hay khoe khoang như những gì mà người ta vẫn ấn tượng. Hơn nữa còn thuộc tuyếp có thể kết giao. Hai bên nhanh chóng trở nên thân thiết. Nghe vậy, bọn Lăng Phong chỉ cười. Cuối cùng Yên Vân La nói, vừa hay, thương hộ trong Vân Mộng Tông của chúng tôi đang để trống, chỉ cần đến chủ sự điện đăng ký là được rồi. Không biết Mộc Tông Chủ có muốn đi cùng ta không? Được. Lăng Phong không khách khí nữa mà vui vẻ nhận lời, đa tạ Yên Tông Chủ. Thấy bọn Lăng Phong định rời đi, coi mình như không khí, Lý Cương vẫn tức vừa ức, giống lên giận dữ, gượng đã. Lý Phó Tông, ngài còn việc gì sao? Hàn Nguyệt Dạ quay đầu đầy bất mãn. Lý Cương dùng mình, phẫn nộ trong lòng lập tức rút lại chỉ còn 7-8 phần, chỉ vào Lăng Phong nói, việc hôm nay, Lý Mổ ta nhận thua, nhưng ta cần phải biết mình đã bại trong tay ai. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra lúc nãy Hàn Nguyệt Dạ và Yên Vân La ra sức như vậy tất cả chỉ vì Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười thản nhiên, đối với hắn mà nói Thanh Mộc Tông sớm muộn gì cũng phải tìm đến, món nợ của Thích Thiên Ách nhất định phải đòi lại. Thấy Lý Cương hỏi vậy, hắn mỉm cười nói, Sáng Tông, Mộc Phong. Nói đoạn, đoàn người cười vang bỏ đi. Mộc Phong, Lý Cương giật mình, mắt lộ ra một tia chấn động cực độ, là hắn. A, người thanh niên lúc nãy là Sáng Tông Tông Chủ Mộc Phong. Có người ngạc nhiên nói, là Mộc Phong, người khiến Huyền Nguyên Tông cũng phải chịu thiệt. Đúng vậy, vị Mộc Tông Chủ này đúng là giao thiệp rộng,

Đương nhiên, Thích Thiên Ách chỉ hừ lạnh trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài. Lăng Phong nghe vậy chỉ gật gật đầu hiểu ý. Hắn đương nhiên hiểu về mình rõ hơn ai hết. Có được thành tích hôm nay tất cả đều nhờ tế ngộ, đổi thành người khác dù có tài nguyên tu luyện bằng đại đến thế nào cũng không thể kỳ ngộ liên tiếp được như hắn. Chính vì vậy hắn không hề có ý kiêu ngạo mà chỉ là thận trọng hoặc là nghi hoặc. Nguồn gốc của sự nghi hoặc đến từ cảm giác thân thuộc lúc phượng tộc thánh nữ xuất hiện. Hắn rất tự tin vào trí nhớ của mình vậy mà nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không thể nhớ ra đã gặp nàng ta ở đâu. Vậy cảm giác thân thuộc đó sao lại có? Đến rồi. Hàn huyên thêm vài câu, đi hết con đường buôn bán sầm uất. Yên Vân La chỉ về phía trước nói. Lăng Phong nhìn thấy thương hộ mà bà ta định tặng cho mình. Vị trí của thương hộ này không phải là quá tốt. Xung quanh cũng có rất nhiều bán những vật dụng phục cho sinh hoạt vui chơi giải trí. Ví dụ như chế biến thực phẩm có quế chi vạn năm, các loại ma thú quý hiếm. Ma thú ở đây mặc dù phẩm cấp không cao nhưng đều có một tác dụng đặc thù nào đó. Ví dụ một thương hộ chuyên môn bán phượng vĩ phiêu đầm lầy. Loài ma thú này thực lực không quá tam tinh, nhưng ngoại hình lại rất xinh xắn, giống như một con sóc có cái đuôi lửa dài, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Rất hợp để các chàng trai mua tặng cho ý trung nhân của mình. Hơn nữa loại ma thú này còn có một đặc thù nữa, đó là một loại kỹ năng bản mệnh thần kỳ ẩn chứa trong ma hạch của chúng. Loại kỹ năng bản mệnh này nếu như được kích phát sẽ tỏa ra một loại hương thơm ngào ngạt, nên một vài thuật luyện sư đã dùng nó để luyện chế thành tinh chương, tên gọi Hương Vân Chương. Những vật phẩm ma thú loại này rất nhiều. Cả Ly Hỏa Thành chẳng khác gì một vô tận hoang nguyên thu nhỏ. Ở đây có thể tìm được rất nhiều đặc sản hiếm có ở những nơi khác. Một tông chủ nếu như muốn bán vật phẩm gì quý giá thì ta khuyên ngài hãy nên đợi đến lúc giao dịch bên trong bắt đầu. Những thứ được bán ở đây đều là vật phẩm bình thường, cũng có rất ít người đủ sức mua được thứ mà ngài muốn bán. Yên Vân La tốt bụng nhắc, trong mắt bà ta, sáng tông của Lăng Phong mới được thành lập chưa lâu, làm gì có thứ gì quý giá nên nói vậy cũng chỉ là giữ thể diện cho hắn thôi. Lăng Phong khách khí nói, đa tạ Yên tông chủ nhắc nhở, ta cũng không có thứ gì quý giá quá cần bán, tất cả chỉ là những món đồ nho nhỏ luyện chế trong tông môn thôi. Thầy Lăng Phong nói vậy, Yên Vân La trong lòng sớm đã có quan cảm nên đương nhiên cũng không nghi ngờ, vô tình hỏi, không biết Mộc tông chủ định bán thứ gì? Chỉ là một chút tinh chương thôi. Lăng Phong nói, móc ra hai miếng tăng nguyên tinh chương đưa cho hai người Yên Vân La, phiền hai vị tông chủ xem giúp nếu như bán miếng tinh chương này bên ngoài Ly Hỏa Thành thì giá cả thế nào? Đây là, hình như là bồi nguyên chương. Yên Vân La do dự. Càng ngắm kỹ miếng tinh chương trong tay, biểu tình của bà càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng chuyển sang căng thẳng. Bà chuyển miếng tinh chương sang cho Chiêm Như Âm, nói, Như Âm, con xem thử xem sao. Chiêm Như Âm từ lúc thấy Lăng Phong rút miếng tinh chương ra đã cảm thấy kinh ngạc. Lúc này không khỏi vội vàng đón lấy miếng tinh chương, chỉ dùng niệm thức quét qua hai lượt. Thân thể mềm mại của cô khẽ chấn động, đây không phải là bồi nguyên chương bình thường. Ngươi luyện chế kiểu gì vậy? Lúc này Hàn Nguyệt Dạ mới phản ứng kịp. Mặc dù ông không có thuật luyện sư đồ để đi theo nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm chủ một tông phái lập tức giúp ông nhận ra giá trị cự đại của miếng tinh chương. Ông kích động hỏi, một tông chủ, miếng tinh chương này vô cùng huyền kỳ, quý tông định bán thế nào? Lăng Phong bị biểu tình kích động của ông làm cho ngây ra. Hắn không ngờ hai miếng tinh tăng nguyên chương của mình lại khiến hai con người này chấn động đến vậy. Trong mắt hắn, tăng nguyên chương mặc dù có thể giúp tăng trưởng năng lượng nhưng cũng không cần phải chấn động đến vậy chứ. Không lẽ còn chỗ nào hắn tính toán sai? Khụ, thường tăng nguyên tinh không dùng kim tệ để tính mà dùng nguyên liệu để giao dịch. Nhìn biểu hiện của đám Hàn Nguyệt Dạ, Lăng Phong cũng không biết dự định ban đầu của mình có hợp hay không nên ngữ khí có chút do dự, đương nhiên là phải như vậy rồi. Hàn Nguyệt Giả không phản đối, trực tiếp hỏi, không biết quý tông định dùng miếng tinh chương này để đổi lấy nguyên liệu gì? Ồ, đại khái là xà văn cương tâm, long cốt thảo, ngư nhi vẫn. Những nguyên liệu ấy chỉ cần có một khoản đều có thể đổi lấy tinh chương. Lăng Phong liệt kê danh sách một loạt những thứ mà mình muốn, nhưng thấy biểu tình của hai người Hàn Nguyệt già càng lúc càng ngạc nhiên, miệng há mỗi lúc một to, mắt thậm chí còn phát ra quang mang lấp lánh. Hắn đành phải nuốt những lời chưa nói hết vào bụng, giọng nói không khỏi bé dần. Bụng thầm nghĩ, không lẽ mình đưa ra giá quá cao làm hai người họ sợ phát khiếp. Có thể kết giao được với hai đại tông phái này thật là tốt. Nghĩ vậy, Lăng Phong hỏi nhẹ một tiếng, quyết định đưa ra một cái giá thấp hơn. Nếu như hai vị cảm thấy cái giá này hơi cao, ta nghĩ Sáng Tông có thể cung cấp bao nhiêu loại tinh trương này, bọn ta bao hết. Hàn Nguyệt dạ trực tiếp ngắt lời hắn. A, Lăng Phong vẫn chưa kịp phản ứng, kết quả Yên Vân La đã không chịu thua kém, trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt dạ. Hàn Tông chủ, ngài làm vậy có hợp lý không? Sao Sát Tình Tông của ngài có thể độc chiếm toàn bộ? Không lẽ Ngọc Lan Tông ta không có tư cách? Nói đoạn, bà ta quay sang nhìn Lăng Phong, thành khẩn nói, Mộc Tông chủ, bổn tông chịu trả gấp đôi giá ngài vừa đưa ra, chỉ cần để bổn tông mua hết tinh trương Ma Quý Tông, ngài thấy thế nào? Đừng thấy Yên Vân La thường ngày dịu dàng, chỉ cần liên quan đến lợi ích tông môn bà ta tuyệt đối không hàm hồ. Lúc này đối đầu với Hàn Nguyệt già cũng rất gay gắt, khí thế không hề thua kém. Hay đi đi, Yên Tông chủ, không lẽ chỉ có Ngọc Lan Tông tài đại khí thô? Hàn Nguyệt già bùng nổ triệt để, bất chấp tất cả kéo Lăng Phong về phía mình. Một tông chủ là ta quen biết trước, nói thế nào cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Hơn nữa bà tưởng giá cao gấp đôi Sát Tình Tông ta không trả được sao? Hừ, gấp đôi được vậy nếu ta tăng gấp ba thì sao? Ngài tính thế nào? Yên Vân La không hề có ý muốn nhường nhịn. Khuôn mặt trắng ngọc của Hàn Nguyệt dạ bị chọc giận đến nỗi đỏ bừng lên, chỉ vào Yên Vân La không thốt nổi nên lời, cuối cùng hậm hực dậm chân, ta không biết. Lần này số tinh trương của Mộc Tông chủ Sát Tình Tông ta phải chiếm một nửa, cái này không cần phải thương lượng nữa. Băng Tiêu trợn mắt nhìn nãi sư, không ngờ vị sư tôn lạnh như băng cũng có lúc đanh đá đến vậy. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Hắc, Hàn Tông chủ, đừng tưởng ngài là tông chủ một phái mà định giở trò vô lại, tưởng ta sợ à? Không sợ thì bà cứ thử xem. Đừng tưởng là phụ nữ mà bổn tọa nhường bà. Hàn Nguyệt dạ là người có xu hướng gia trưởng, khinh thường nói. Yên Vân La giận đến run người, trừng mắt nhìn ông ta, phát ra những âm thanh chói tai như tiếng những sợi dây cung bị kéo căng, từng vòng khói trắng tỏa ra từ lòng bàn tay bà ta, lượn vòng quanh cơ thể. Hàn Nguyệt già cũng không chịu thua, mũi phun ra hai luồng bạch khí, khí lưu uốn lượn như long bàn, giao kết lại với nhau tạo thành một khối băng trương mắt rồng. Bên trong băng trương, mây khói múa lượn như tiên nữ, tư thế xinh đẹp vô cùng. Lăng Phong nhìn đến nỗi ngây người, không ngờ chỉ vì một miếng tăng nguyên tinh trương nho nhỏ mà có thể khiến hai vị nhất lưu tông phái tông chủ gây chiến với nhau. Hắn vội vàng chen vào giữa, ngăn cản, hai vị tông chủ gượng đã, có gì thì từ từ nói, chỉ cần có đủ nguyên liệu, bổn tông vẫn còn rất nhiều tăng nguyên tinh trương, không cần phải tranh giành, rất nhiều. Nghe thấy vậy, mắt hai người lập tức sáng rực, chăm chú nhìn Lăng Phong. Một tông chủ, vậy quý tông có thể cung cấp bao nhiêu? Lăng Phong nhìn Du Thiên Trì sau lưng, vị lão đầu hiểu ý đưa ra một con số. Suy nghĩ một lúc, Lăng Phong nói, lần này đến Ly Hỏa Thành, ta chỉ mang theo 20 miếng tăng nguyên tinh trương. 20 miếng. Sự nhiệt tình của Hàn Nguyệt già có chút lạnh bớt. Ông trầm ngâm nói, theo như ta quan sát, tinh trương của quý tông mặc dù hiệu quả tăng cường năng lượng tương đối tốt, nhưng nếu như chỉ có mấy miếng ít ỏi, hiệu quả sẽ không được rõ ràng. Ông đấm mạnh vào lòng bàn tay, nói, thế này đi, 10 miếng của quý tông, ta cảm nhận được đang có một luồng ánh mắt sắc bén bắn tới. Ông vội vàng giữ lại hai chữ, bao hết, cuối cùng, chuyển thành, ta mua một nửa. Yên Vân La lúc này mới chịu thu lại ánh mắt sát nhân, nhìn Lăng Phong nói, Mộc tông chủ, vậy nghĩa nửa còn lại thuộc về tông môn chúng ta. Lăng Phong có chút không quen với ánh mắt nhiệt tình của họ, vội vàng nói, xin lỗi, hai vị tông chủ, số tinh trương mang đến Ly Hỏa Thành lần này, bổn tông không có ý định bán. Ồ, hai người Hàn Nguyệt già có vẻ ngạc nhiên, Yên Vân La tâm tư tỉ mỉ hơn nên lập tức nghĩ ngay ra được nguyên nhân, hai mắt sáng rực, nói, Mộc tông chủ, Số tinh trương này là do Tông Quý Tông tự mình luyện chế. Lăng Phong thở dài, bụng thầm nghĩ hai vị tông chủ này thật khiến người ta thất vọng. Sao có thể ngốc nghếch đến mức bây giờ mới hiểu ra mấu chốt vấn đề. Thấy thái độ Lăng Phong, hai người quay sang nhìn nhau, hít vội một ngụm không khí. Quý Tông có thể nghiên cứu ra cách cải thiện bồi nguyên chương. Không phải bồi nguyên chương, chính xác là tăng nguyên tinh chương. Lăng Phong sửa lại, bổ sung thêm, nếu coi nó là cải thiện từ bồi nguyên chương cũng không sai. Hiệu dụng hai bên đều như nhau, chỉ có điều hiệu quả của tăng nguyên tinh chương mạnh hơn. Dù Lăng Phong đã đích thân thừa nhận, Hàn Nguyệt Dạ vẫn cảm thấy khó tin, lẩm bẩm nói, luyện phương của bồi nguyên chương bị Huyền Nguyên Tông lũng đoạn. Không phải chưa từng có thuật luyện sư muốn mô phỏng mà là chưa từng có ai thành công. Hiệu quả của thành phẩm kém hơn của Huyền Nguyên Tông rất nhiều.